Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 3, Ám Huyết. Ngươi là để cho chúng ta ba họ năm tộc đi mời ám huyết sát thủ hỗ trợ giết chết Phùng Diễm. Mộng Ân cau mày, không sai, chỉ có ám huyết tổ chức phái ra cường giả, mới có thể giết chết Phùng Diễm. Thanh âm khàn khàn kia nói, không được. Cao 5 mét bóng người to lớn trực tiếp lắc đầu phủ quyết. Trầm giọng nói, quyết không thể mời ám huyết tổ chức. Cái kia ám huyết tổ chức tại trước đây không lâu liền đã từng ám sát ta Đông Hà thị rất nhiều vị cường giả, bên trong còn có một vị vô địch thiên địa tôn giả chết ở ám huyết tổ chức trong tay. Ta Đông Hà thị đối ám huyết tổ chức hận thấu xương. Hiện tại làm sao có thể đi mời nó xuất thủ? Ám huyết tổ chức tại mấy trăm năm tiếp thu lần lượt nhiệm vụ ám sát bên trong. Ám sát đối tượng là không phân bất kỳ thế lực nào cùng một người. Chỉ cần có người mời, ám huyết tổ chức sẽ đi giết. Mấy trăm năm nay, chết ở ám huyết tổ chức thủ hạ thế lực khắp nơi cường giả vô số. Bên trong không thiếu ba họ năm tộc cường giả. Đông Hà, ta biết ngươi Đông Hà thị cùng ám huyết tổ chức huyên náo rất căng. Nhưng ngươi nghe thấy tự vấn lòng. Ám huyết tổ chức tại mấy trăm năm nay bên trong với ngươi Đông Hà thị chính diện gọi nhịp, thậm chí không ngừng đọ sức. Ngươi Đông Hà thị làm sao từng chiếm qua bất luận cái gì tiện nghi? Thanh âm khàn khàn kia nói, ám huyết tổ chức đều không sợ ngươi, toàn bộ Đông Hà thị nội tình cùng thực lực không thể coi thường. Chỉ có mời ám huyết tổ chức người đứng ra mới có thể giết chết Phùng Diễm, mà hắn tổ chức sát thủ căn bản cũng không khả năng. Đúng, ta tán thành mời ám huyết tổ chức người xuất thủ. Mộng Ân mấy người đều gật đầu đồng ý nói. Cái kia cao 5 mét bóng người to lớn đè nén đáy lòng phẫn nộ. Đã các ngươi đều cảm thấy nếu như vậy làm, vậy ta đương nhiên sẽ không phản đối. Bất quá Phùng Diễm nếu như tại thiên địa chiến trường bên trong còn khá một chút, nhưng nếu như hắn một mực tại Đại Chu Hoàng Triều, cái kia e là cho dù là ám huyết tổ chức cũng không tiện ra tay a. Ha ha, có được hay không ra tay đó là bọn họ chuyện. Ám huyết tổ chức được xưng đều dám nhiệm vụ ám sát. Chúng ta nhường hắn ám sát Phùng Diễm, bọn hắn khẳng định cũng sẽ tiếp thu. Về phần bọn hắn như thế nào ám sát, như thế nào đem Phùng Diễm giết chết, chúng ta cũng không cần quản. Chỉ còn chờ xem kết quả chính là... Thanh âm khàn khàn kia cười nói. Mộng Ân bọn người gật đầu. Cứ làm như vậy, ta lập tức phái người đi ám huyết tổ chức cùng bọn chúng liên hệ. Tại nguyên giới một phương không tầm thường chút nào góc. Cái này trong góc tồn tại một chỗ không gì sánh được địa phương ẩn núp. Nơi này đập vào mắt chỗ đều là một vùng tăm tối. Một đạo áo bào tím thân ảnh bỗng xuất hiện ở đây trong bóng tối. Cái này ám huyết tổ chức thật đúng là đủ âm u. Không hổ là sát thủ tổ chức tình báo. Bọn hắn địa điểm vị trí đều như thế âm u. Người đàn ông áo bào tím đánh giá xung quanh. Bỗng nhiên một đạo quỷ mị thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại hắn bên người. Người đàn ông áo bào tím hù dọa một cái. Nhịn không được lui lại một bước. Chợt cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt xuất hiện người này. Xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một gã cô gái áo đen. Ngươi là Mộng tộc Mộng Ngao a? Cô gái áo đen đạm mạc nói. Làm sao ngươi biết? Người đàn ông áo bào tím vô cùng kinh ngạc. Chủ quản đã đợi ngươi thật lâu. Đi theo ta. Cô gái áo đen lại cũng không trả lời người đàn ông áo bào tím lời nói. Bay thẳng đến sâu trong bóng tối lướt đi. Người đàn ông áo bào tím mặc dù nghi hoặc, cũng chỉ có thể theo sát sau. Rất nhanh, người đàn ông áo bào tím liền xuất hiện ở một tòa đen kịt nhà tranh bên trong. Cái này nhà tranh liền cùng người bình thường ở lại nhà tranh một dạng. Trong túp lều đen kịt một màu, bỗng nhiên tiền phương một đạo ánh nến châm lửa, rọi sáng nhà tranh. Người đàn ông áo bào tím Mộng Ngao cũng thấy rõ ràng ngồi ở ánh nến bên cạnh đạo thân ảnh kia. Đó là một tên vóc người không gì sánh được bốc lửa tuyệt vời thiếu nữ. Thiếu nữ này cũng người mặc hắc y, chỉ là cái này hắc y góc áo bên trên thêu một đạo huyết sắc hoa văn. Hoa văn này đại biểu ám huyết tổ chức. Mộng Ngao tiên sinh, Người rốt cục tới. Hắc y thiếu nữ chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt đẹp nhìn lấy Mộng Ngao. Làm sao ngươi biết ta muốn tới? Mộng Ngao cau mày nói. Ta không chỉ có biết rõ ngươi muốn tới. Còn biết ngươi tìm tới chúng ta là muốn làm cái gì? Hắc y thiếu nữ cười một tiếng. Mộng Ngao cũng càng thêm nghi hoặc. Đừng không tin. Ta ám huyết tổ chức trừ sát thủ năng lực ở ngoài. Tối cường chính là tình báo. Đương nhiên tình báo so với vạn tượng lâu tới có thể còn muốn kém hơn một chút. Nhưng cũng kém không nhiều lắm. Ta biết ngươi lần này là muốn mời ta ám huyết tổ chức thay các ngươi mộng tộc ám sát Phùng Diễm. Hắc y thiếu nữ cười nói. Mộng Ngao lúc này cả kinh. Xác thực, hắn chính là Mộng Ân phái tới liên hệ ám huyết tổ chức. Tuyên bố ám sát nhiệm vụ. Thật không nghĩ đến người khác vừa mới đến. Ám huyết tổ chức liền đã biết hắn lai lịch. Cái này ám huyết tổ chức xác thực thâm bất khả chắc. Mộng Ngao thầm nói. Tốt, ta cũng không với ngươi nói nhảm. Ta ám huyết tổ chức tự khai thủy tiếp thu nhiệm vụ vừa đến. Tiếp thu đại lượng ám sát nhiệm vụ. Cho tới bây giờ sẽ không có thất bại qua. Lần này cũng không ngoại lệ. Người mộng tộc tìm tới chúng ta. Cũng đủ thông minh. Không đủ lần này muốn ám sát người không giống với trước kia chút cực hạn thiên địa tôn giả. Vô địch thiên địa tôn giả. Cho nên lần này ám sát yêu cầu tiền làm thuê cũng không thấp. Hắc y thiếu nữ tùy ý nói. Tiền làm thuê ngược lại là không thành vấn đề. Bất quá các ngươi thật có thể xác định có thể giết chết Phùng Diễm sao? Phải biết, cái kia Phùng Diễm hiện tại không thể coi thường. Liền vô địch thiên địa tôn giả đều có thể giết chết. Muốn giết chết hắn, các ngươi cũng phải phái ra thánh cảnh cường giả mới đúng chứ? Mộng Ngao cau mày nói. Phái ra thánh cảnh, Hắc y thiếu nữ cười. Mộng Ngao tiên sinh, ngươi ngược lại là quá coi thường ta ám huyết tổ chức năng lực. Cái kia Phùng Diễm mặc dù rất khó đối phó. Đối với chúng ta muốn giết chết hắn, vẫn là dễ như trở bàn tay. Chúng ta sát thủ, không chỉ có riêng chỉ là dựa vào thực lực. Chúng ta có rất nhiều phương pháp đưa Phùng Diễm vào chỗ chết. Ngược lại các ngươi cũng chỉ là muốn hắn mà chết. Đúng không? Đúng. Mộng Ngao cười gật đầu. Đã như vậy, vậy ngươi nói cái giá cả a? Giá cả nha. Tại ngươi trước khi tới, ta đã nghĩ kỹ. Liền muốn một kiện thánh khí. Ngoại giới 20 kiện không gian loại cực phẩm thiên địa chí bảo. Hắc y thiếu nữ nhếch miệng. Cười nói. Cái gì? Mộng Ngao kinh ngạc, chợt chính là tức giận không ngờ. 20 kiện không gian loại cực phẩm thiên địa chí bảo cũng liền thôi. Ngươi lại vẫn mưu toan muốn một kiện thánh khí. Thực sự là người si nói mộng. Thế nào, không bỏ được. Hắc y thiếu nữ nhưng là một tiếng giễu cợt. Không bỏ được, vậy thì không muốn tìm tới chúng ta. Ta ám huyết tổ chức ám sát xác suất thành công luôn luôn đều là 100%. Cũng là bởi vì tỷ lệ thành công cao. Chúng ta tiền làm thuê mới có thể so khác biệt tổ chức sát thủ cao hơn nhiều. Mà một kiện thánh khí cùng 20 kiện cực phẩm không gian loại trí bảo. Đã là rất thích hợp giá cả. Người mộng tộc nếu như không bỏ được. Vậy thì thôi, bất quá. Qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Trở về sau người mộng tộc đại lượng cường giả bị Phùng Diễm tàn sát thời điểm. Có thể đừng tới tìm ta nữa nhóm. Hắc y thiếu nữ cười lạnh một tiếng. Mộng Ngao bị khí không nhẹ. Nhưng đặc biệt cũng không dám khinh thường. Nhất thời cũng không trả lời. Mà hắn trong tối đã đem ám huyết tổ chức chào giá đưa tin cho Mộng Ân. Một kiện thánh khí. 20 kiện không gian loại cực phẩm thiên địa chí bảo. Được rồi. Cái này ám huyết tổ chức. Thật đúng là hội công phu sư tử ngoạm. Mộng Ân biết rõ việc này về sau. Sắc mặt cũng tái nhợt đứng lên. Giá tiền này đã tương đương với ám sát một gã thánh cảnh cường giả giá cả. Bất quá lấy Phùng Diễm tiềm lực cộng thêm đi theo ở sau lưng của hắn những cường giả kia, hắn cũng đáng cái giá này cách. Thanh âm khàn khàn kia lại nói. Chư vị, các ngươi ý là? Mộng Ân vẫn ngắm nhìn chung quanh. Bằng lòng hắn. Thanh âm khàn khàn kia nói thẳng. Một kiện thánh khí mà thôi. Ngược lại thần điện cũng nhanh phủ xuống. Bọn ta có thể gặp được chủ thượng bản tôn. Đến lúc đó năn nỉ chủ thượng lại ban tặng chúng ta một ít thánh khí là được. Còn như cái kia chút không gian loại cực phẩm thiên địa chí bảo, căn bản cũng không cần để trong lòng, xung quanh mấy người cũng đều gật đầu. Mộng Ân mặc dù cũng có chút không cam lòng, nhưng vẫn là rất nhanh truyền âm qua. Bằng lòng hắn, trong túp lều, nhà của ta lão tổ đã bằng lòng. Mộng Ngao nói, ồ, ha ha, xem ra nhà ngươi lão tổ cũng không ngốc. Hắc y thiếu nữ cười một tiếng, vậy thì tốt, xin mời nhà ngươi lão tổ đem tiền làm thuê trước đưa đến đây đi. Ta ám huyết tổ chức làm việc quy củ, cái kia chính là trước lấy tiền, lại lấy mệnh. Mộng Ân bọn hắn thẳng cắn răng, nhưng hắn cũng biết, tổ chức sát thủ từ trước đều là quy củ như vậy. Mà ám huyết tổ chức mấy năm nay danh khí cực đại, uy tín cũng cực cao. Bọn hắn mà không sợ ám huyết tổ chức hội lấy tiền mà không làm việc. Mộng Ngao giao tiền làm thuê. Đi không lâu sau, thiếu nữ mặc áo đen này liền đứng dậy rời đi nhà tranh. Rất nhanh hắn xuất hiện ở nhà tranh sau một phổ thông bên trong cung điện. Trong cung điện một mảnh mờ mịt, phía trên nhất tồn tại mơ hồ có một giường lớn. Trên giường ngồi xếp bằng một đạo nhân ảnh, chỉ là trước giường tồn tại tầng một màn lụa cách lấy, thấy không rõ bên trong bóng người diện mạo. Chủ nhân, vừa mới nhận được một cái nhiệm vụ mới, là muốn ám sát Phùng Diễm. Hắc y thiếu nữ cung kính quỳ sát xuống. Trong màn lụa đạo thân ảnh kia vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng đáp một tiếng, cũng không có bất kỳ ba động. Tất nhiên tiếp thu nhiệm vụ, vậy thì đem hết toàn lực đi ám sát a. Ta ám huyết tổ chức 100% nhiệm vụ hoàn thành tỷ lệ, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Trong màn lụa thanh âm truyền ra, thanh âm kia lại mang theo vài phần khàn khàn, lại nghe ra nói chuyện người này tuyệt đối là một cái nữ. Bất quá tựa hồ bên trên rất đại niên kỷ. Đúng, hắc y thiếu nữ cung kính gật đầu. Đúng, thiếu chủ có từng trở về? Trong màn lụa đạo thân ảnh kia hỏi. Tạm thời còn không có. Đoán chừng là đường xá ở giữa đụng tới một chút phiền phức, đến bây giờ đều không có một chút tin tức. Ta đã phái ra thiên địa phong lôi 4 vị sứ giả lại đón hắn. Hắc y thiếu nữ nói. Tiểu tử kia lần đầu tiên tiếp thu nhiệm vụ, đoán chừng là có chút ra a. Chỉ cần mạng hắn ngắn gọn không có vỡ, vậy thì không có việc gì. Tốt, người đi xuống đi. Hắc y thiếu nữ ly khai cung điện, lần nữa trở lại nhà tranh. Lúc này đã có một gã hắc bào nhân đang chờ hắn. Muốn ngươi tra sự tình, kết quả như thế nào? Hắc y thiếu nữ hỏi. Hồi chủ quan, đã vừa mới tra được. Tại chúng ta dưới trướng sở hữu ám tử bên trong, có một người cùng Phùng Diễm quan hệ tương đối thân cận. Hắc bào nhân nói, người này là ai? Hắc y thiếu nữ hỏi. Hắn gọi Hạ Lôi, là man thần quân một vị thống lĩnh. Cùng Phùng Diễm nên tính là hảo hữu chí giao. Hắc bào nhân hồi đáp nói, trước đó hắn là cùng Phùng Diễm cùng nhau tham gia man thần quân khảo hạch, cùng nhau tiến vào man thần quân. Lại quan hệ một mực tốt, còn kinh lịch rất nhiều lần sinh tử ma luyện, có thể nói là sinh tử chi giao. Bất quá Phùng Diễm về sau một đường một bước lên mây, mà hắn thiên phú, chỉ có thể một mực đứng ở man thần quân bên trong làm cái thống lĩnh, sau đó mới gia nhập chúng ta. Hả, sinh tử chi giao, vậy thì tốt, liền chọn hắn. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.